Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, quả nhiên vẫn là Tân Phinh làm tài xế. Tân Lịch ngồi ở ghế phụ, thấy Tân Án vào xe. Tân Phinh liền không quay đầu lại, chỉ vẫy tay, con gái về rồi, mệt không con? Tân Lịch nhìn Tân Án, xác nhận cô không gầy đi mới yên lòng, rồi nhắc đến chuyện ở trấn nhỏ. Tân Phinh đã kể hết cho chúng ta rồi, con sao lại hành động bốc đồng như vậy? Có gì không thể nói với chúng ta sao? Tân Án cúi đầu, con cũng không biết bọn chúng sẽ tìm đến con. Tân Lịch lắc đầu, nói một cách thấm thía, con vẫn còn quá ngây thơ rồi. Bọn ác bá đó đâu quan tâm con là minh tinh gì. Chọc giận bọn chúng, chính là muốn mạng người. Anh nói nặng lời vậy làm gì? Văn Hâm du liếc Tân Lịch. Yên tâm đi, chúng ta đã phái anh con giải quyết ổn thỏa rồi. Giải quyết thế nào à? Tân Án tò mò hỏi. Hừ, không ngờ anh đây đường đường Tân Phinh lại phải làm việc của đám tiểu đệ xã hội đen. Nhắc đến đây, Tân Phinh liền tức giận. Đương nhiên là phái người cảnh cáo bọn chúng rồi. Nhà họ Tân chúng ta chưa đến mức bị lũ lâu la đó ức hát. Có phải em hiểu lầm gì về gia đình mình không? Nghe vậy, Tân Án im lặng, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh qua. Văn Hâm Du chỉ cho rằng cô mệt mỏi, thở dài một tiếng rồi không nói gì. Trong khoảng thời gian này, Tân Án chỉ thỉnh thoảng báo bình an, thực tế không liên lạc nhiều với người nhà, bởi vì trong lòng cô vẫn còn khoảng cách với người nhà, dù sao kiếp trước cũng bị người nhà hãm hại. Hơn nữa, thực tế nhà họ Tân không phải người nhà thật sự của cô. Cô không thể giống như chưa có chuyện gì xảy ra mà dựa vào sức mạnh gia đình. Là một cô tiểu thư vô lo vô nghĩ, điều đó sẽ khiến Tân Án cảm thấy mình đang hưởng thụ cuộc sống không thuộc về mình. Nên trừ chuyện của Lâm Tương, những chuyện khác cô cơ bản không nghĩ đến việc nhờ gia đình giúp đỡ. Cô hy vọng chuyện báo thù cho nguyên chủ có thể do chính người nhà của nguyên chủ giải quyết, nên mới báo hết mọi chuyện cho Tân Lịch. Cô liều mạng muốn gánh vác mọi thứ, nhưng một mặt bài xích gia đình, một mặt lại tham luyến tình thân mà kiếp trước cô chưa từng được hưởng. Loại cảm xúc này khiến cô dần dần mâu thuẫn, chỉ có thể đi từng bước một. Con gái, về đến nhà rồi. Giọng nói dịu dàng của Văn Hâm Du vang lên bên tai cô. Tân Án mới phát hiện mình đã ngủ quên trên xe. Tân Phinh đi ngang qua cô, liếc xéo một cái, có mấy chục phút đi xe cũng ngủ được. Coi anh là tài xế chắc, chứng tỏ kỹ thuật lái xe của anh tốt đấy chứ. Tân Án đáp trả, cũng tạm được. Tân Phinh đắc ý đút tay vào túi quần đi vào nhà. Vào nhà, quả nhiên lại là dì Lâm làm một bàn tiệc lớn, khiến Tân Phinh ghen tị. Dì Lâm, dì thiên vị quá, sao con về nhà dì không làm nhiều món ngon như vậy? Dì Lâm cười đánh yêu Tân Phinh, con ngày nào cũng về, dì ngày nào cũng làm nhiều món như vậy, còn sức đâu mà sống nữa. Hắc hắc, Tân Phinh cười chạy đi, anh con đúng là không lớn nổi. Dì Lâm thấy các con nhiều năm như vậy, thấy Tiểu Án còn đột nhiên trưởng thành hơn nhiều. Dì Lâm mời mọi người ngồi vào bàn. Đương nhiên rồi, dì đừng so con với anh ấy. Tân Án nói, cả nhà đoàn tụ tự nhiên là rộn rã tiếng cười. Sau khi ăn xong, thấy Văn Hâm Du lên lầu tắm rửa, Tân Lịch lặng lẽ tiến đến, dẫn Tân Án vào thư phòng. Sao vậy ba? Tân Án tò mò hỏi. Lâm Tương vào tù rồi. Nghe Tân Lịch nói, Tân Án nhất thời chưa phản ứng kịp. Hả? Tân Lịch nghiêm mặt nói. Con nói với ba, vụ tai nạn của con trước đây thực sự đơn giản như con nói sao? Theo điều tra từ phía người của Lâm Tương, cô ta đã thuê người cắt dây cáp, tính toán G, I, E, C con. Trước đây, Tân Án chỉ nói đơn giản là tai nạn. Tân Lịch tuy nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến mức hại mạng người. Cách chương.